Chương 2. 010 Tam lão gia đánh đến tận cửa. Lão thái thái sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức liền lại bắt đầu đầy đất khóc lóc gom sòm lăn lộn gào khóc, tử bất hiếu tức không hiền a muốn giết chết lao bà tử của ta a. Tiểu Mục lánh mắt đứng ngoài quan sát, không nói một lời, một đôi mắt đẹp cứ như vậy tràn ngập giọng mỉa mai nhìn chăm chú lao thái thái. Nhưng ngay tại lúc này, ngoài cửa có thủ vệ gã sai vặt vội vàng chạy vào hành lễ, lao gia phu nhân, nhị lao gia. Cửa tới một đoàn người, tự xưng là tam lão gia một nhà, nhất định phải cố xông vào. Chúng tiểu nhân không biết bọn họ thân phận, cho tạm thời ngăn ở bên ngoài. Lao thái thái nghe được tam lão gia ba chữ, lỗ tai giống như là bị đâm hạ, nháy mắt không lộn xộn, ngẩng đầu hét lên một tiếng, là Trung Hoành toàn gia đến rồi, ta muốn đi gặp bọn họ. Trung Hoành à, ta hải tử đáng thương ngươi là tới giải cứu ngươi mẹ già. A Ngụy Tử Cầm đứng dậy, lôi kéo hai đứa bé liền đi tới một bên, lười đi phản ứng này khóc ngày đập đất lao bà tử. Nàng hiện tại cũng nhanh phiền chết lao bà tử này, ba ngày hai đầu đem nhỏ xâm tiếp vào bên người đi nuôi, nuôi lại nuôi không tốt, quen xuất hồn thân tật xấu tới. Mỗi lần nàng muốn giao huấn nhi tử thời điểm, lao bà tử vội vàng che chở không cho đánh cũng không cho mắng. Nhìn xem đều nuôi ra cái dạng gì nhi hài tử tới. Nếu không phải đại nữ nhi hôm nay na ho thượng một màn như thế, nàng còn không biết được tiểu quỷ này tại bên ngoài vờ ơ y ma như vậy ức hiếp người khác. Nên đánh quay đầu còn phải để phụ thân hắn hung hăng cở trách hắn một phen, thế nào cũng phải để đứa nhỏ này ghi nhớ lúc này giáo huấn không thể. Lúc này Ngụy Tử Cầm nhìn lao thái thái huyên náo thực sự không ra bộ dáng, vội vàng đem hai cái không lớn không nhỏ hài tử giao cho bên người lao ma ma, Lý mẹ, ngươi mang hai vị tiểu thư thiếu gia về phòng trước đi. Chỗ này thực sự quá náo loạn, nàng cũng không muốn hài tử nhà mình, đem lão bà tử này làm ầm ĩ nhìn ở trong mắt, về sau tới cái học theo. Là mẹ Kiều Lâm còn muốn giữ lại nhìn xem náo nhiệt, bị mẫu thân của nàng trừng mắt. Trở về, tiểu cô nương, học chút gì không tốt, học thượng lao bà tử khóc lóc gom sòm lăn lộn bộ kia liền thực sự quá không có giáo dục. Úc, Kiều Lâm cong lên miệng nhỏ, bị Lý mẹ một tay nắm, tu mở thượng Tiểu Sâm, hai đứa bé đều bị mang đi. Liền này ngay miệng, cửa chính hai tên sai vặt, liền bị người đánh tiến đến. Tiêu Trung Hoành mặc dù gầy yếu, nhưng trên cánh tay cơ bắp phình lên đương đương, xem xét đã biết là cái lực lượng hình năng lực đặc thù người. Hắn ỷ vào chính mình một thân lực lượng hỏa tốc vào cửa, giờ hắn nở đầu xông vào hậu phủ. Sau lưng, hô phần phật đi theo vơ con cùng với Ngưu bà một nhà. Có Ngưu nhà mẹ chồng mấy cái thân thể khỏe mạnh nhi tử hỗ trợ. Tiêu Trung Hoành một nhóm trên đường đi hoành tạo thiên quân, đem tiểu phủ một đám bọn sai vật đánh cho răng rơi đầy đất. Một nhóm người chạy vội xông thẳng đến phòng trước, trừng mắt như vậy đại hầu phủ, cùng với Tiêu Trung Bang một nhà mấy cái ngăn nắp xinh đẹp bộ dạng, mắt đều ghen ghét đỏ lên. Trời ạ, bọn họ dọc theo con đường này trôi qua dạng gì thời gian, tiểu gia đại phòng trải qua ngày gì. Tiêu Trung Hoành như thế nào cu nở dê không nghĩ tới. Nhà mình cái kia trung thực một ca nhất không nhận nương chào đón đại ca, hôm nay lại sẽ như thế lên như diều gặp gió, bị đại vương phong cái hầu ra tước vị. Từ kiểu mắt sắc, liếc mắt liền thấy nằm dưới đất lao bà vương thị, khóc trời khóc liền cho đoạt tiến lên đây, ôm lấy lao nương liền hát làm đều tốt gào khóc, nương á của ta lão nương ải. Cô vợ trẻ cuối cùng là tìm tơ ý lão nhân ra ngài a nương a lão thái thái cho từ kiểu này một cuống họ gào, kém chút ngất đi.